Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78, mục lục chương tranh đoạt Triệu gia cõng từ Mộng Lộ bên phải. Chương thần bên trái, Mông Thái mở đường, Thẩm Mặc ôm Hứa Kỳ Tề, ánh mắt thống khổ, hắn còn muốn thử xem mơ siêu đẩm mặc một tay che lại cực độ kinh hách tiểu nữ hài mắt. Phóng nhu thanh âm, ngữ khí lại cực độ kiên định, đồng thời, ta có phải hay không ngươi thích nhất Thẩm ca ca? Tiểu nữ hài thân hình run lên, khắp nơi mặt đất phát ra vang lớn, thế nhưng nứt ra rồi một cái phùng. Mông Thái vội vàng đem Thẩm Mặc kéo cách này điều tế phùng, đồng thời. Ngươi còn nhớ rõ ca ca cùng ngươi đã nói sao? Thẩm Mặc thanh âm xuyên thấu không dứt bên tai kêu thảm thiết. Xuyên thấu đá vụn rào rạt ồn ào, có vẻ như vậy rõ ràng dễ nghe thanh niên ôm ấp là cái dạng này ấm. Trong lòng ngực đầu nhỏ giống như bị như vậy thanh âm đả động. Nhẹ nhàng mà điểm điểm đầu nhỏ Thẩm Mặc ở Triệu gia bốn người nhìn chăm chú hạ. Chậm rãi mở miệng, ca ca cùng ngươi đã nói. Ngươi hiện tại nhìn đến hết thảy đều không phải thật sự, Triệu gia bốn người đều mở to hai mắt. Nhìn, đồng thời, ngươi phải nhớ kỹ, này chỉ là một hồi ác mộng, ngươi vô luận như thế nào, về sau vô luận ở khi nào ở chỗ nào, đều phải nhớ kỹ những lời này trên thế giới này không có quỷ. Triệu gia bốn người đều kinh ngạc mà nhìn Thẩm Mặc 18 tầng không có thang lầu. Nó tựa như cái độc lập thân thể, huyền phù tại thế gian bên ngoài, Thẩm Mặc dựa vào ký ức đi trở về cái kia thang máy. Hắn lại không biết cái này thang máy hay không còn có thể dùng, hay không có thể trên dưới, đi thông lại hay không là 19 lâu cùng lầu 17, đương ngươi có dư thừa năng lực thời điểm. Ngươi có thể lựa chọn trợ giúp một ít khó khăn người. Chỉ là nhớ lấy, không cần có hại người chi tâm mơ siêu thang máy khai, ở dưới lầu thiêu đốt hừng hực liệt hỏa thời điểm, thang máy thế nhưng còn có thể dùng. Này quả thực liền không phải người bình thường khí vận a, Hứa Kỳ Tề trong bóng đêm. Chậm rãi mở mắt thang máy ngừng ở lầu 17. Cửa thang máy vừa mở ra, tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn thang máy ra tới 5 người, thang máy còn có thể dùng. Hỏa mau thiêu lên đây, chúng ta đi 19 lâu. Đi đi đi đi, lầu 17 người không biết trên lầu càng thêm thảm thiết. Một đám chen chúc hướng thang máy tễ, các ngươi, đừng tiến vào, ta thảo, Triệu gia tức giận đến kêu to, bọn họ đều còn không có đi ra ngoài đâu, Trương Thần bài trừ thang máy hái được khẩu trang. Giống to, các ngươi như vậy thang máy chịu không nổi, ngày thường người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Trương Đại Minh Tinh giờ phút này sống chết trước mắt còn có ai quản hắn. Dưới lầu đã bụi mù cuồn cuộn. Trên lầu còn ở rào rạt mà rớt vôi, phía trước không biết sao lại thế này liền một cái xe cứu hỏa. Đến bây giờ đều còn rằng có ở nơi đó, có người liền tưởng trước hướng lên trên chạy tranh thủ thời gian, toàn bộ thang máy bị tễ đến kẽo. Kẹt rung động, nguyên bản quá tải nhắc nhở cũng chưa, Thẩm Mặc hô to, đừng vào được, trên lầu không an toàn, trên lầu không thể đi, Hứa Kỳ Tề đều bị tễ khóc. Mông Thái cùng Thẩm Mặc trước sau tễ ra tới, rồi lại có che già măng mọc người chen vào đi, đi ngươi. Ngươi cái này đại mập mạp, đều là bởi vì ngươi ăn vạ nơi này thang máy mới bất động. Cút đi ngươi, một cái trang điểm quyến rũ nữ nhân một chân đá văng ra một cái 200 cân nữ nhân. Nữ nhân thiếu chút nữa nhảy ra đi lại gắt gao mà giữ chặt cửa thang máy không bỏ. Không được, ta không đi lên. Các ngươi đều không thể đi, thang máy lập tức có người kháng nghị, chết nữ nhân, ngươi sẽ không chờ tiếp theo ban A, một hai phải tễ lần này không bỏ, thang máy có người hô, không được. Nhanh lên, đợi chút phía dưới hỏa lại muốn thiêu lên đây, đi mau đi mau. Một người nam nhân thấy thời gian cấp bách, một chân hung hăng mà đá hướng cái kia bái môn không bỏ béo nữ nhân ngón tay bị đá. Đau hô một tiếng, giây tiếp theo trên người lại dán vài chân, cả người sau này quay cuồng. Chính là hiện tại, cửa thang máy chậm rãi khép lại, kẹt cửa, bên trong người một đám lộ ra kích động biểu tình, nho nhỏ thang máy kiệu xương tễ 20 cá nhân. Cao cái đầu nam nhân nâng đầu kích động mà nhìn về phía trên, một cái trung niên nam nhân kéo tay áo phi một ngụm. Trương Lâm, vừa rồi ít nhiều ngươi, bằng không tên mập chết tiệt kia còn lại đã chết không đi, liền nói a. Tên mập chết tiệt kia kêu Trần Lệ, siêu cấp không biết xấu hổ. Loại này ích kỷ người như thế nào sẽ có nam nhân muốn nàng, quyến rũ nữ nhân phía trước còn cảm thấy chính mình xui xẻo chậm một bước căn bản tễ không đến cửa sổ không thể trở thành nhóm đầu tiên bị cứu viện người, nhưng là hiện tại không được, nàng cảm thấy chính mình còn rất may mắn, vừa vặn tễ ở thang máy biên, lúc này đến 19 lâu còn có thể kéo dài thời gian, liền ở ngay lúc này. Thang máy đột nhiên dừng lại, cao gầy nam nhân ngẩng đầu. Kinh ngạc mà nhìn thang máy gian con số. Đây là, 18 lâu, ta nhớ không lầm chớ. Bệnh viện có 18 lâu sao? Những người khác trên mặt đều là vẻ mặt mờ mịt, liền ở ngay lúc này. Thang máy, đình đến khai, âm phong nổi lên bốn phía. Mọi người toàn bộ há to miệng. Này trong nháy mắt bọn họ thật sự tưởng ảo giác. Trước mắt hết thảy quả thực vượt qua bọn họ có thể tưởng tượng giới hạn. Này không phải nhân gian, càng không phải bọn họ phía trước tiến vào bệnh viện, một trình tầng lầu không có một cái hoàn hảo cửa sổ. Vách tường sụp xuống, cây trụ lung lay sắp đổ, trên mặt đất đỉnh đầu đều là chuyển màu đỏ tường thề. Thạch cao bùn đất hỗn hòn đá phủ kín chỉnh tầng lầu. Đầy đất thi thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Đỏ tươi huyết ở ban đêm ở dưới ánh trăng hồng tím loang lổ. Một con cực đại quái vật, chân như hải mã, giác như tê giác, lại trường người mặt mùi tanh huyết sắc bày biện ra một bức khủng bố địa ngục cảnh tượng một cái. Đuôi chỉ còn nửa thanh kéo màu xanh lá máu phát ra gào giống. Trong bóng đêm một con cực đại đầu đột nhiên toàn bộ nghiêng. Tới lui tạp hướng mặt đất, tạp đến mặt đất đó là một trận khói đặc cuồn cuộn. Toàn bộ vỏ quả đất đều ở cái này va chạm hạ phát ra kịch liệt đong đưa, nguyên lai dưới lầu tai nạn. Đều là 18 lâu này con quái vật tạo thành. A a a a a. Đi mau đi mau, mọi người điên cuồng mà ấn đóng cửa cái nút, điên cuồng mà ấn 19 lâu hướng về phía trước cái nút. Bọn họ đời này đều không có gặp qua như vậy khủng bố cảnh tượng. Rất sợ lại vãn một bước liền cùng trên mặt đất thi thể giống nhau kết cục. Tất cả mọi người kêu sợ hãi hận không thể cắm cánh vọt tới 19 lâu, cửa thang máy ở 20. Cá nhân hoảng sợ trừng lớn trong ánh mắt, lấy cực kỳ thong thả tốc độ chậm rãi hướng khép lại. Bọn họ gắt gao mà nhìn chằm chằm tận cùng bên trong cái loại này khủng bố quỷ quái. Xem lâu rồi cảm thấy trong bóng đêm giống như có một bóng người đứng ở quái vật ngã xuống kia viên. Đầu thượng, chỉ là hoảng loạn bên trong. Tất cả mọi người tưởng chính mình sinh ra ảo giác thôi, phanh, môn khép lại. Mọi người thư ra một hơi, lòng bàn tay lạnh lẽo, hai chân mềm mại dường như không phải chính mình, thang máy chậm rãi hướng lên trên vận tác. Một người run rẩy môi nói, vừa rồi. Các ngươi đều nhìn đến, đinh, 19 lâu tới rồi, Trương nơi ở ẩn nửa câu lời nói toàn bộ nghẹn ở trong cổ họng, toàn bộ. 19 lâu, nơi nơi đều là huyết, toàn bộ đều là quỷ, gầm rú phi phác hướng toàn bộ thang máy người, ở lầu 17 thang máy biên người chờ rồi lại chờ đều không có chờ đến thang máy tiến đến. Triệu gia ba người lại trong bóng đêm thấy được một cái điểm đỏ. Mông thái kinh hô. Khâu Đạt Dân khẳng định còn ở cái này bệnh viện, cái kia biến thái hiện tại còn tránh ở cái nào. Trong một góc nhìn trộm nơi này phát sinh hết thảy. Như vậy mục tiêu nhất định còn ở nơi này, ba người ánh mắt tương đối. Bọn họ còn có hy vọng. Triệu gia nhìn về phía Thẩm Mặc, yên lặng, người liền ngốc tại nơi này. Đừng chạy loạn, chúng ta đi tìm mục tiêu. Lập tức liền trở về, loại này lão mẫu thân công đạo hài tử ngữ khí là chuyện như thế nào? Từ Mộng Lộ kinh ngạc nhìn hai người, Thẩm Mặc nhìn ở trong lòng ngực hắn cuộn tròn thành một. Đoàn tiểu nữ hai, bất đắc dĩ gật đầu, ba người thực mau liền biến mất ở trong đám người, lầu 17 mỗi một gian cửa sổ đều. Mở rộng ra, mỗi cái cửa sổ khẩu đều có người ngồi ở bệ cửa sổ phất tay kêu cứu mạng. Thẩm Mặc quay đầu liền thấy ánh lửa tận trời. Sương mù dày đặc che đậy đêm tối, Thẩm Mặc ôm Hứa Kỳ Tề cùng Từ Mộng Lộ dọc theo đám người hướng trong đi, nơi đi qua có người kêu gọi, có người khắc khẩu. Một đôi vợ chồng cùng một cái tiểu hộ sĩ xé đến túi bụi, các ngươi bệnh viện quá không phụ trách nhiệm, chúng ta người bệnh chính là bởi vì tin tưởng các ngươi mới đem sinh mệnh giao cho trong tay các ngươi. Lão phụ nhân ồn ào đến mặt đỏ tai hồng, một đôi khô khốc tay mãnh hướng hộ sĩ trên mặt cao. Đây là chúng ta trách nhiệm sao? Ta cũng không biết như thế nào sẽ biến thành như vậy. Hiện tại ta không phải cũng cùng các ngươi giống nhau vây ở chỗ này. Tiểu hộ sĩ vẻ mặt phẫn nộ, dùng sức xô đẩy lão nhân, ngươi này mụ già thúi cũng dám đối người bệnh động thủ. Ngươi còn có hay không y đức, ta đi ra ngoài tuyệt đối muốn cho hấp thụ ánh sáng các ngươi. Chỉ bằng các ngươi loại này đức hạnh còn làm cái gì cho má bác sĩ. Ngươi miệng cho ta phóng sạch sẽ điểm. Hộ sĩ phản kháng lên cũng không phải cái, một tay liền bắt được lão nhân cánh tay. Lão nhân nhìn đến chính mình lão thái bà bị bắt được, lập tức nâng lên quải trượng liền đánh. Thẩm Mặc chen qua đi thời điểm thiếu chút nữa bị đánh tới, đối thượng hộ sĩ đôi mắt, nữ hộ sĩ hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Giận dữ hét, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua người khác cãi nhau đúng không? Từ Mộng Lộ bất mãn, tiến lên lý luận, ngươi như thế nào như vậy? Chúng ta đắc tội ngươi, là các ngươi thiếu chút nữa đánh tới chúng ta ai? Lão thái bà thưa cơ cào nữ hộ sĩ một chút. Nữ nhân trên mặt tức khắc xuất hiện lưỡng đạo vết máu. Nữ nhân nháy mắt giận dữ, một phen lật đổ Từ Mộng Lộ, vọt tới lão thái bà trước mặt hô to. Xù lão thái bà, ta và ngươi liều mạng, Từ Mộng Lộ cổ tay trái cốt gãy xương. Như vậy đầy, Thẩm Mặc không thấy được, người cũng đã ném tới trên mặt đất, thủ đoạn phát ra một tiếng lệnh người cốt hàn ca băng thanh. Thẩm Mặc vừa muốn tiến lên đã bị người đẩy một phen. Thiếu chút nữa té ngã trên đất, phía trước đám người hô to. Phòng cháy viên tới, phòng cháy viên tới. Khắp dòng người toàn bộ đi phía trước tễ, Thẩm Mặc lập tức đã bị dòng người bài trừ thật xa. Lại muốn tìm Từ Mộng Lộ đều bất lực, Thẩm Mặc muốn qua đi. Nhưng là người thật sự là lại nhiều lại tễ. Thẩm Mặc không nghĩ tái ngộ đến chuyện vừa rồi, lúc này cũng không địa phương ngồi. Thẩm Mặc tùy tiện liền ngồi trên mặt đất nhìn Hứa Kỳ Tề khuôn mặt nhỏ xám xịt bộ dáng. Nâng lên tay áo cho nàng xoa xoa, bên cạnh có cái 4 tuổi tiểu hài tử ở khóc nháo, mụ mụ. Ta đã đói bụng, ta muốn đồ vật, ô ô ô, vừa nghe thanh âm chính là khóc thật lâu, hài tử mẫu thân thực tuổi trẻ. Lúc này lại là khí lại là đau lòng, đừng khóc. Mệnh đều mau không có, hiện tại nơi nào cấp lộng ăn, ăn ăn ăn, chỉ biết ăn một chút cũng không hiểu sự. Lại khóc ta trực tiếp đem ngươi ném văng ra. Thẩm Mặc nhìn nữ hài nhìn không chớp mắt mà nhìn cái kia tiểu nam hài. Làm sao vậy, đồng thời cũng đã đói bụng sao? Hứa Kỳ Tề lắc mạnh đầu. Không đói bụng, không đói bụng. Đồng thời một chút cũng không đói bụng. Ca ca đâu, ca ca đói bụng sao? Tiểu nữ hài liếm liếm môi. Vươn tay sờ sờ Thẩm Mặc bụng, bên kia tuổi trẻ mụ mụ đã động thủ cởi nam hài quần đánh đến hoa hoa kêu. Hứa Kỳ Tề nhìn đến, từ Thẩm Mặc trong lòng ngực tránh thoát ra tới, qua đi lôi kéo nữ nhân quần áo, a di, nam hài tử lộ thí thí. Xấu hổ xấu hổ xấu hổ, nữ nhân làm sao không phải lại cấp lại táo. Nhìn khóc đến nước mắt nước mũi hài tử, lại nhìn hài tử hồng toàn bộ mông. Lại đau lòng đến rớt nước mắt, Hứa Kỳ Tề đi đến khóc thét không ngừng tiểu nam hài bên cạnh. Bĩu môi, ngươi không phải nam tử hán. Ta mami nói, nam tử hán sẽ không động bất động liền khóc, nam nhân đổ máu không đổ lệ. Cái kia tiểu nam hài bị Kỳ Tề làm cho sửng sốt. Tiếng khóc cũng trở nên thút tha thút thít, liền ở Hứa Kỳ Tề tính toán tiếp tục cười nhạo hắn thời điểm. Đột nhiên cả kinh, nghiêng tai lắng nghe, vẫn luôn nhìn tiểu nữ hài Thẩm Mặc hỏi. Làm sao vậy, thẩm ca ca, ta nghe được mami thanh âm, là mami, Thẩm Mặc kinh ngạc mà khắp nơi nhìn xung quanh, ở nơi nào, ở bên ngoài, Thẩm Mặc hướng về phía dòng người dùng sức duỗi dài cổ ra bên ngoài xem. Quả nhiên ở lầu 17 trên lầu đi xuống xem, dưới lầu mấy trăm mét xa cảnh giới tuyến ngoại thấy được một hình bóng quen thuộc. Nữ nhân trên mặt tất cả đều là nước mắt, đôi tay khép lại đối với trên lầu hô to Hứa Kỳ Tề tên. Phía dưới tất cả đều là vây xem quần chúng cùng xe cảnh sát. Thanh âm này hỗn loạn ở đông đảo kêu gọi chung cực không rõ ràng. Cũng mất công đồng thời có thể nghe thấy, mami, mami, ta ở chỗ này, Hứa Kỳ Tề cũng múa may tay nhỏ cánh tay hô to. Giống như vậy kêu phía dưới nữ nhân là có thể nghe được. Thẩm Mặc vừa nhấc đầu liền nhìn đến lầu 17-50 mễ có hơn thăng lên tới một trận màu đỏ cần cầu. Phía dưới là cuồn cuộn hắc màu xám bụi mù. Mặt trên ngồi một vị ăn mặc chế phục đầu đội khôi mũ nam nhân. Một đám người không màng nguy hiểm xô đẩy suy nghĩ muốn cái thứ nhất bị phòng cháy viên nghĩ cách. Cứu viện, hết chương.